Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 118, hèn hạ người mạo hiểm. Vèo vèo, một mũi tên, một nhánh cung tên, gần như cùng lúc đó bắn ra ngoài. Hơn nữa chính xác trúng mục tiêu người khổng lồ. Trong đó một mũi tên trực tiếp bắn vào trong ánh mắt của hắn. A, ta mù, ta mù. Các ngươi đám này nhân loại hèn hạ, lại dùng như thế bẩn thỉu thủ đoạn. An Phong lửa giận sẽ đem các ngươi đốt sạch a. Người khổng lồ tức giận giống to, nhưng mà lời kịch còn không có đọc xong lại ngay sau đó hét thảm một tiếng. Nhưng là Uy La cùng Sở Ca lại bắn ra đợt thứ hai mũi tên. Chờ một chút, ta còn không có a. Vòng thứ ba tên bắn xong, người khổng lồ này rốt cuộc coi như là hiểu được. Địch nhân trước mắt căn bản không tính để cho hắn đọc xong lời kịch. Nó một cái cầm lên đại côn tử, điên cuồng quơ múa liền hướng về ba người vọt tới. Sở Ca cùng Uy La không hẹn mà cùng để xuống trong tay nó. Sắc bén chi nhận, tay của Uy La nhẹ nhàng tại trên lưỡi kiếm mơn trớn. Lưỡi kiếm lập tức rát lên một tầng lạnh lùng ánh sáng màu đen. Hộ thuẫn thuật, Sở Ca cũng cho chính mình bộ cái lá chắn bảo vệ. Sau đó hai người hết sức ăn ý theo hai bên đánh bọc tới. Bên kia Edward vương tử nhìn đến ngây người. Dường như không nghĩ tới động tác của hai người lại như thế nhanh chóng. Hắn bắt lại bên cạnh thi nhân. Ellen, đoạn này không muốn ghi chép. Nói xong hét lớn một tiếng. Chờ một chút ta. Đá một cái chiến mã. Liền hướng về người khổng lồ xông ra ngoài. Đối mặt trong tay người khổng lồ đại côn quơ múa. Sở Ca trong lòng thật đúng là có chút ít khẩn trương. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện loại này khẩn trương hoàn toàn không cần thiết. Người khổng lồ này cây gậy mặc dù uy lực 10 phần. Một gậy đi xuống đều có thể đem mặt đất đập đất tung bay. Phỏng chừng ai truy cập chắc chắn phải chết rồi. Nhưng mà công kích của nó tốc độ cũng không có mau hơn. Mỗi một côn đều cần giơ lên 1-2 giây mới có thể rơi xuống. So với lịch sử báo cái kia loại lực lượng và tốc độ kết hợp hoàn mỹ kém xa lắc. Sở Ca Lưu Vân vô tung thân pháp sau khi mở ra tránh né lên quả thật là rất dễ dàng. Người khổng lồ kia mấy cây gậy đập tới, đều bị Sở Ca dễ dàng né tránh. Bên kia Uy La lại dùng đại nỏ hung hăng lại cho người khổng lồ mấy mũi tên. Người khổng lồ kia xoay người hướng về Uy La theo tới. Mà Uy La đồng dạng thân thủ khỏe mạnh. Động tác của nàng giống như vận động viên thể thao. Yêu kiều mà thân ảnh khỏe mạnh không ngừng cự nhân dưới sự công kích xoay tròn nhảy. Thoạt nhìn thật là một sự hưởng thụ. Sở Ca bên này cũng thừa cơ thay dòng dọc cung. Một mũi tên tiếp một mũi tên hướng về trên người người khổng lồ bắt chuyện. Người khổng lồ kia cả người cắm đầy mũi tên. Còn tựa như dã thú bị thương rú lên lồng lộn. Vào lúc này Edward vương tử cũng đánh tới. Chiến đấu của hắn phương thức cùng hai người hoàn toàn bất đồng. Cưỡi ngựa, trong tay kỵ thương quả nhiên thẳng tắp, chợt theo người khổng lồ sau lưng công kích qua tới. Trường thương trong tay thổi phù một tiếng đâm vào người khổng lồ kia trên đùi. Lưu ở bên trên, một kích này uy lực 10 phần. Trường thương thậm chí đem cự nhân bắp đùi trực tiếp xuyên thủng. Người khổng lồ kia kêu thảm một tiếng, nhất thời nửa quỳ xuống. Edward vương tử một hơi lao ra thật xa, quay đầu ngựa lại. Rút ra bảo kiếm lại là xoay người lại một cái công kích. Lần này một kiếm chém vào trên cánh tay của người khổng lồ. Sâu đủ thấy xương. Cùng lúc đó, Sở Ca cùng Uy La cũng không có đình chỉ công kích. Hơn nữa mũi tên toàn bộ đều nhắm ngay cái kia đầu của người khổng lồ. Người khổng lồ kia bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Dứt khoát hai tay ôm đầu. Nằm trên đất, một bộ đảm nhiệm đánh không hoàn thủ tư thế. Thật đúng là đừng nói. Cứ như vậy công kích thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì. Sở Ca cùng Uy La lại liên tiếp bắn mấy vòng. Nhưng là loại này to con nếu như không đánh chúng yếu hại trong lúc nhất thời hoàn toàn không giết. Chết, Edward vương tử bỗng nhiên hướng về phía hai người khoát tay một cái. Sở Ca cùng Uy La liếc nhau một cái. Đồng thời đình chỉ công kích. Edward vương tử nhưng là nhảy xuống sao. Chậm rãi đi tới người khổng lồ trước mặt. Người khổng lồ kia hai tay ôm đầu, ôm ôm nói, động thủ đi nhân loại hèn hạ. Quỷ kế của ngươi mặc dù được như ý, thắng lợi của ngươi mặc dù đến, nhưng mà An Phong Vĩ tên đã định trước sẽ truyền lưu với cái thế giới này. Để cho hài đồng vì đó khóc, để cho dũng giả chấn động theo. Edward Vương Tử lắc đầu một cái, thở dài nói, không, dũng cảm người khổng lồ, hèn hạ hành vi tuyệt không phải xuất phát từ bản ý của ta. Người nói không sai, ta chàng thắng lợi này mà tới cũng mất danh dự, vì vậy ta đem cho ngươi mạng sống cơ hội. Ngươi đi đi, sau đó vĩnh viễn không được bước vào cánh rừng rậm này. Cái kia An Phong dường như khó tin nhìn, lấy Edward Vương Tử, hắn chậm rãi đem ôm đầu hai tay cầm xuống dưới. Nhân loại Vương Tử, ngươi cao thượng để cho ta cảm thấy kinh ngạc, có lẽ ta nhìn lầm ngươi và ngươi a. Trong tiếng kêu gào thê thảm, người khổng lồ An Phong cổ, cái ót đồng thời bị hai cái lưỡi dao sắc bén xuyên qua. Hắn giãy giụa, co quắp, trên mặt viết đầy tức giận cùng nghi hoặc. Mãi đến Sở Ca cùng Brett Willa đem kiếm trong tay đồng thời rút ra, nhìn nhau phá lên cười. Edward Vương Tử là một mặt mộng bức đứng ở một bên, khó tin nhìn lấy hai người, sắc mặt dần dần phồng đỏ lên. Các ngươi làm sao có thể như vậy? Dùng thủ đoạn hèn hạ như thế, ta vinh dự, ta cao thượng vương tử chi danh đều bị các ngươi làm bẩn. Người khổng lồ này rõ ràng đã đầu hàng. Thôi đi vương tử điện hạ, chúng ta tới nơi này cũng không phải là vì cái gì cao thượng cùng vinh dự. Đối phó những thứ này quái vật biện pháp tốt nhất chính là đưa nó đi chết. Thủ đoạn cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là kết quả. Hiện tại nó đã chết rồi. Đây mới là chúng ta lần này nhiệm vụ mục tiêu. Người người lớn như thế chẳng lẽ liền đạo lý đơn giản như vậy cũng không biết. Willa mặt lộ khinh, thường nói. Edward Vương Tử nghe xong nhưng là một mặt khó tin. Ngươi, Sở Ca cũng nói giúp vào. Vương Tử Điện Hạ, Willa mà nói khó nghe chút ít nhưng là lại cũng có đạo lý. Suy nghĩ một chút những thứ kia bị gieo họa thôn dân. Vì ngươi vinh dự cùng cao thượng danh tiếng tổn thất của bọn họ chẳng lẽ liền bỗng dưng bị không để ý tới rồi sao? Hơn nữa ngươi cảm thấy người khổng lồ rời đi cánh rừng rậm này sau hắn sẽ đi nơi nào? Còn chưa phải là sẽ đi gieo họa chỗ khác thôn dân. Người khổng lồ là ăn thịt. Sự hiện hữu của hắn liền tất nhiên sẽ cùng nhân loại phát sinh mâu thuẫn. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi hoặc là những thứ khác kỵ sĩ hay là phải đối mặt hắn. Có lẽ vào lúc đó lại có càng nhiều thôn dân hơn bị gieo họa. Nói như vậy còn không bằng bây giờ động thủ mà tới thống khoái. Cái kia Edward Vương Tử nghe xong, lời của Sở Ca lại hơi hòa hoãn xuống. Nào biết vào lúc này Willa nhưng lại bổ một đao. Hơn nữa công chúa của ngươi vẫn còn đang cự nhân trong hầm giam chờ ngươi đi cứu giúp đây. Còn không mau đi tìm, muộn một hồi sẽ bị cái khác vương tử cho giành trước. Cái kia Edward Vương Tử nghe xong nhất thời, lại là một trận tức giận, nhưng mà chung quy không có động thủ, xoay người hướng về cách đó không xa hầm giam đi tới. Willa nhún vai một cái, tên kia cuối cùng đi, đến đây đi, hai chúng ta có thể phân chiến lợi phẩm. Sở Ca lòng nói ngươi chọc giận Edward sẽ không đánh chính. Là cái chủ ý này chứ. Bất quá hắn cũng không nói gì. Hai người trực tiếp bắt đầu mò thi thể. Bởi vì là đầu giết, rơi xuống lại là phi thường cao. Ước chừng rơi mất 5 cái chiến lợi phẩm. Cái thứ nhất, An Phong gậy to, loại cực lớn vũ khí. Đánh ngất tổn thương. 99. Tốc độ công kích. Chậm chạp. Công kích khoảng cách. 258. Sức bền. 300/300. Trang bị yêu cầu, sức mạnh 50, vật phẩm giới thiệu, người khổng lồ sử dụng to lớn gậy sắt, do không biết tên kim loại đúc thành, người bình thường căn bản khó mà sử dụng kỳ lạ vũ khí. Kiện thứ 2, cự nhân ngón chân nhân 8, luyện kim tài liệu, vật phẩm giới thiệu, mới mẽ cự nhân ngón chân, là trong luyện kim thuật thường dùng tài liệu một trong, bởi vì lấy được độ khó khá cao. Nắm giữ nhất định giá trị. Thứ 3 cái, người khổng lồ nhà lao chìa khóa. Chìa khóa, Vật phẩm giới thiệu, người khổng lồ nhà lao chìa khóa. Thứ tư cái, ma pháp đậu hòa lan nhân một. Vật tiêu hao, sử dụng, chế tạo nhất tộc to lớn thực vật. Vật phẩm giới thiệu, ma pháp thần kỳ đậu hòa lan. Có thể trong vòng thời gian ngắn sinh trưởng cực kỳ cao lớn. Nhưng là cùng phổ thông thực vật một dạng. Yêu cầu nước cùng quang tới coi như chất xúc tác. Thứ năm cái, quả trứng màu vàng nhân năm. Đặc thù tiền tệ, vật phẩm giới thiệu, vàng dòng trứng gà. Đến từ người khổng lồ đất nước, những người khổng lồ sử dụng đặc thù tiền tệ. Nghe nói những thứ này quả trứng màu vàng đều là do địa phương ma pháp gà thật sự sinh ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.